Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thì ra là Aominaki. Nhìn Aomin vui vẻ như thế thì chắc không sai rồi. Mai, Chin à, Daiki sao? Đưa Kuroko đến trường Meiko xong. Lưng Aomin bỗng dưng lạnh toát. Hắn xoay người lại nhìn. Dòng người qua lại không có gì bất thường hết. Sao hắn vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm nhỉ? Aomin gãi gãi cái ót. Ngáp lớn tiếp tục đi về hướng Tây cô. Aominaki, chúng ta chơi one on one đi. Aomin chân trước vừa mới bước vào sân vận động. Kise tóc vàng liệt bay lại ngay. Sáng sớm đã nhiệt tình vậy. Aomin hai mắt buồn ngủ. Tơ máu trong mắt có thể cho người ta biết đêm qua hắn không ngủ ngon. Đúng vậy, tớ khát vọng muốn đấu một chọi một với Aominaki ngay bây giờ. Ánh mắt Kise sắc bén. Nhưng Aomin không phát hiện ra được. Được thôi. Aomin tỏ vẻ không sao cả. Kise càng tức giận. Aominaki ai. Dù là trong bóng rổ hay Kurokochi, tớ nhất định cũng sẽ đánh bại cậu. Sau khi khởi động làm nóng cơ thể, Aomin và Kise vào giữ sân chuẩn bị tư thế. Vừa mới bắt đầu, Aomin đã dùng động tác giả đánh lừa Kise. Sau đó vượt qua cho bóng vào rổ lấy điểm đầu tiên. Kise thật sự ngạc nhiên. Aomin đã xem thấu chiêu thức của hắn lúc trước. Thậm chí tốc độ sắp ngang hắn luôn. Quan trọng nhất là, ánh mắt Kise tối lại. Trước mắt hắn là một Aomin tràn đầy quyết tâm chưa từng xuất hiện. Sasuke, tình huống thế nào? Akashi đứng ngoài xem, lên tiếng hỏi. Zai, Chan và Ki, Chan tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Momoi ghi chép bảng phân tích. Mà tốc độ của Zai, Chan càng nhanh hơn nữa. Là bởi vì hiện giờ cộng sự của Tetsuya là Daiki sao? Daiki vượt Ryota cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, Akashi khoanh tay trước ngực. Ngẫm nghĩ, mục đích của hôm nay không phải chỉ đơn thuần là huấn luyện. Murasaki Bara đang ngồi ăn vặt. Cảm nhận được ánh nhìn của Akashi liền bỏ bì snack xuống. Đứng dậy đi vào sân. Kise, Chin, Mai, Chin, không ngại thêm tớ chứ? Cậu á, với lại ba người thì đấu kiểu gì? Aomin bất mãn cao giọng. Có, đương nhiên là... Kise chống nạnh cười danh mãnh. Tớ với Murasaki Barachi một đội. Hơi bất ngờ nhưng Aomin cũng không để bụng. Hắn có chút chờ mong đấu một lúc hai người mạnh. Được thôi, tới đây. Ai nói là hai đấu một đâu. Kise lại cười. Hướng ánh mắt về phía Midorima đang đi vào. Hai đấu hai sao? Aomin nheo mắt nghi ngờ hỏi. Tất nhiên không phải rồi Aominaki. Kise hưng phấn và đắc chí. Aomin có dự cảm không tốt. Đừng nói là, đúng như Aominaki đang nghĩ đó. Là ba đấu một, đối diện với ba đối thủ mạnh. Aomin cũng không cảm thấy gì. Nhưng ba tên này tràn đầy sát khí khiến hắn hơi áp lực. Hôm nay bọn họ bị gì thế? Aomin hét lớn trong lòng. Buồn bực nhìn về phía Akashi. Này là sao? Akashi cười đáng sợ. Daiki, cậu nhìn tôi làm gì? Hay là cậu muốn bốn đấu một? Aomin Daiki, sau 3 năm tham gia câu lạc bộ bóng rổ trường Tây Cô. Lần đầu tiên cảm nhận đồng đội thân thiết quan tâm. Như vậy, hắn chỉ biết oan ức kêu trời. Kise tinh thần phấn chấn rời sân vận động. Ngửa đầu cười lớn, sau đó hắn còn nổi hứng vẫy tay chào fan mà không trốn tránh. Chà, hôm nay trời đẹp quá ta. Chấm, có thể ăn snack vị umai bua nữa. Murasaki Bara cũng vui không kém. Đưa tay bóc snack, Asushi, rửa tay đã. Akashi vội ngăn cản, nhìn bàn tay dơ hầy đen thui của Murasaki Bara bốc đồ ăn. Hắn chịu không nổi, Midorima quay đầu nhìn thoáng qua Aomin nằm trên đất nghỉ ngơi. Hắn đẩy đẩy mắt kính, lạnh lẽo nói, đúng rồi Aomin, quên nói cho cậu, chòm sao xử nữ hôm nay vận khí kém nhất. Hơn nữa, thầy giáo dạy toán nhờ tôi chuyên lời, nếu trước ngày mai cậu không nộp bài tập thì coi chừng. Hừ, Aomin, khóc không ra nước mắt, ai mà muốn làm toán chứ? Sau buổi sáng bị hành, cộng thêm thầy toán giữ lại lải nhải, Aomin chạy như điên tới căn tin, mãi mới tìm thấy chỗ câu lạc bộ bóng rổ ngồi. Aomineki sao tới muộn thế? Là vì luyện bóng hả? Kise biết rõ còn giả vờ hỏi, giọng nói còn nghẹn cười. Luyện cái đầu cậu, Aomin khó chịu chửi một câu. Cơm đâu? Kise nhanh chóng đẩy mâm đồ ăn chuẩn bị sẵn qua. Sau đó nhìn trộm, quả nhiên Aomin la làng lên. Vì sao chỉ có cơm trắng với da xanh? Ai cũng biết Aomin chủ nghĩa ăn thịt. Vậy mà cơm như thế này chỉ có thể là cố ý làm khó hắn. Tại Mai, Chin mãi không tới. Tớ giúp Mai, Chin ăn hết thịt luôn rồi. Murasaki Bara tham ăn làm vẻ mặt vô tội. Aomin ngây ngốc nhìn đồ ăn. Cho cậu, Midorima đẩy một hôm vuông đẩy kín qua. Aomin nghi ngờ mở ra. Toàn là đậu. Aomin, cậu tốt quá nhỉ. Đồ điên. Aomin không biết mình đã làm thế nào để vượt qua ngày hôm nay. Quá đáng sợ. Chẳng lẽ đúng như lời Midorima nói. Cung hoàng đạo của hắn hôm nay không tốt. Hừ, cái tên mê tín kia. Không tin được đâu. Aomin đúng là một nam sinh vô tư đến ngây thơ. Hắn vẫn không nghĩ rằng các đồng đội của hắn đang cố ý xử. Hắn chỉ cho rằng bản thân hôm nay đen đủi thôi. Ngẩng đầu nhìn hoàng hôn buông xuống. Aomin vui mừng. Sắp hết giờ huấn luyện rồi. Rất nhanh sẽ được nhìn thấy Tesu. Cậu ấy chắc đang chờ mình ở trường học. Aomin đứng một góc ngây ngô cười. Dài, Chan, Akashi, Kun giao nhiệm vụ. Nghe được câu này, nụ cười của Aomin cứng đờ. Nhìn Momoi chậm rãi đi đến gần. Hắn cảm thấy cả người phát lạnh. Không, Sasuke, đừng lại đây đi. Dài, Chan, Akashi nói hôm nay cậu phải ở lại quét sân vận động. Aomin cảm thấy trước mắt tối sầm. Cả thế giới như sụp đổ. Đó là nhiệm vụ của sinh viên năm nhất cơ mà. Đâu liên quan gì tới tớ. Akashi, Kun nói đây là trừng phạt của cậu ngày hôm nay. Hắn đã làm sai điều gì, cách chương.